Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Đại sư Huynh, nói thật, Lâm Nam chưa bao giờ từng nghĩ, thân là đế quốc lục hoàng tử, vậy mà như thế bình dị gần gũi, chẳng những chủ động đứng dậy mời Lâm Nam mấy người nhập tòa, dùng cơm trong lúc đó còn chủ động vì mấy người giới thiệu thức ăn. Phảng phất nấu cơm không phải phủ thành chủ đầu bếp, mà là bản thân hắn tự mình xuống bếp. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, nguyên bản còn có chút không được tự nhiên đám người. Cũng thời gian dần qua quen thuộc, lục hoàng tử Hồng Tây thuộc về lòng thoải mái, thân thể béo mập hình. Hoàn toàn không có một chút hoàng tử giá đỡ, cùng mọi người hòa mình, nhất là tại mỹ thực trong chuyện này. Lâm Nam có thể nói là không kém chút nào Hồng Tây kiến thức. Từ tiểu tiện là ăn hàng Lâm Nam, có thể thuần thục đọc ra lỗ xuyên Quảng Đông Tô, Chiết Mân Tương Huy bát đại tự điển món ăn nổi danh thức ăn. Đồng thời mỗi đạo món ăn đặc sắc, cũng giải thích nhất thanh nhị sở. Tiệc rượu đến cuối cùng nhất, Hồng Tây đối thức ăn trên bàn kia là một ngụm bất động. Lôi kéo Lâm Nam liền muốn thành anh em kết bái, chỉ vì Lâm Nam có thể làm một món ăn để hắn nếm thử. Rơi vào đường cùng, Lâm Nam đứng dậy đi phòng bếp, dùng còn lại không nhiều vật liệu, xào một bàn đậu hũ ma bà. Lâm Nam chủ nghệ rất tốt, đem đậu hũ ma bà nha, cay, bỏng, hương, xốp giòn, non, tươi, sống hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Tây ăn khen không dứt miệng, thề đời này cũng chưa từng ăn như thế ăn ngon đồ ăn. Lâm Nam huynh đệ, làm ơn tất mang ta cùng đi Vô Tẫn Môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Tây phảng phất tại trong thương trường, khóc giống lăn lộn lấy yêu cầu xa vời đồ chơi hài tử. Ôm Lâm Nam đùi vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra. Điện hạ, Đỗ Mậu gọi là một cái sốt ruột. Mình thế nhưng là nhận được mệnh lệnh, chẳng những muốn chiêu đãi tốt lục hoàng tử, càng là muốn hộ đến lục hoàng tử chu toàn. Tuy nói lục hoàng tử mình cũng có mang hộ vệ, nhưng là lục hoàng tử nếu là lên kia Vô Tẫn Môn, mình nên làm thế nào cho phải? Đây chính là tam hoàng tử tự mình hạ lệnh a. Đỗ thành chủ không cần khuyên, ta đã quyết định đi. Hồng Tây quay đầu nghiêm túc hướng Đỗ Mậu khoát tay áo. Lập tức vừa khóc tang lấy cầu khẩn Lâm Nam mang lên hắn. Trở mặt tốc độ nhanh chóng. Lâm Nam cuộc đời trước đây chưa từng gặp. Ta Vô Tẫn Môn tình huống đặc thù, chỉ có đệ tử trong môn phái mới có thể ở lại. Lâm Nam ăn ngay nói thật. Nếu không phải đệ tử trong môn phái, không được mỗi ngày mê thất tại huyễn trận bên trong. Vô Tẫn Môn còn thiếu người không? Sẽ ăn cái gì cái chủng loại kia? Hồng Tây là như thế nói. Nói thật, Lâm Nam cũng không phải là không có nghĩ qua thu Hồng Tây vì Vô Tẫn Môn đệ tử. Nhưng là cái này Hồng Tây năm nay đã 19, cũng mới luyện khí tầng 2 tu vi. Đây là tại Hoàng Thất cung cấp tài nguyên hạ. Trước đó Đỗ Mậu nói lục hoàng tử không thích chuyện tu luyện. Lâm Nam thế mới biết là nhiều không thích tu luyện. Ngươi nhìn xem hình thể, nhìn lại tu vi, như thật lên Vô Tẫn Môn, bao lâu mới có thể đi phòng luyện công tu luyện một lần? Ta Vô Tẫn Môn, nhưng là muốn định kỳ khảo sát đệ tử tu vi, đã lười nhác tu luyện. Lâm Nam cũng chỉ có thể từ hướng này cự tuyệt, vì có thể mỗi ngày ăn được mỹ thực, chính là tu luyện lại có làm sao? Ta Hồng Tây ở đây lập xuống tâm ma đại thế, chỉ cần bái nhập Vô Tẫn Môn bên trong, chắc chắn cố gắng tu hành, tuyệt không uổng phí Vô Tẫn Môn dốc lòng dạy bảo, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn được mỹ thực thuận tiện. Hồng Tây thề nhanh chóng, mọi người tại đây không kịp chuẩn bị, đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Từ Hồng Tây chỗ trán chui vào, một đạo màu đen đặc thù ấn ký ngưng tụ tại mi tâm. Kia là lập xuống tâm ma đại thể tiêu ký, như vi phạm với tâm ma thệ ngôn, liền sẽ lập tức thụ tâm ma phản phệ mà chết. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này Hồng Tây vì ăn cũng thật sự là liều mạng. Ngay cả tâm ma đại thệ cũng dám tùy tiện phát. Cái này nếu là không dẫn hắn về vô tẫn môn, cái này tâm ma đại thệ cũng không sao. Thật muốn mang về, hơi về mặt tu luyện lười biếng một chút. Đây chính là muốn mạng người a. Người thực sự nghĩ kỹ rồi. Lâm Nam thận trọng mà hỏi thăm. Trên thực tế, nếu là vô tẫn môn bên trong có hoàng tử gia nhập, đối tông môn tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đánh nhau khai tông cửa nổi tiếng thế nhưng là có trợ giúp thật lớn. Nhưng là hiện tại hoàng tử này thế nhưng là lập xuống tâm ma đại thể. Vạn nhất chết trong vô tẫn môn, đối còn không có trưởng thành tông môn tới nói, đó chính là quả bom hẹn giờ. Nghĩ kỹ, từ hôm nay trở đi, Lâm Nam huynh đệ chính là ta đại sư huynh. Gặp Hồng Tây ánh mắt kiên định, Lâm Nam cũng chỉ có thể đem hắn mang lên. Tại Đỗ Mậu mặt xám như cho vẻ mặt, Hồng Tây viết xuống một phong thư, để cho mình hộ vệ đưa về đế đô, giao cho Tam Hoàng tử, liền một mình đi theo Lâm Nam lên đường. Lại là 3 ngày thời gian, 4 người lúc này mới trở lại vô tẫn môn bên trong. Nguyên bản còn có thể càng nhanh, Quách Ngọc thân thể đã tốt hơn không ít, tuy nói nhìn yếu đuối, nhưng là cũng khôi phục được người bình thường tiêu chuẩn. Đi đến một ngày, tuy nói có chút mỏi mệt, nhưng nghỉ ngơi một đêm, tại Lâm Nam linh lực làm dịu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Hồng Tây tốc độ tiến lên, thế nhưng là thật to kéo mấy người lùi lại. Tuy nói có luyện khí tầng 2 tu vi, nhưng là bỏ bê tu luyện, lại hình thể khổng lồ Hồng Tây, tại không có linh lực trợ giúp dưới, căn bản đi không được bao xa con đường. Mấy người chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, thật vất vả mới trở lại vô tẫn môn bên trong. Bái nhập ta vô tẫn môn bên trong, liền muốn thủ ta vô tẫn môn môn quy. Trong môn sự tình, nhất định phải giữ bí mật, không thể ngoại chuyện. Nếu là có người phản bội, tông chủ sẽ đem xóa bỏ. Thẩm Vân cùng Ô Thải Đồng còn tại phòng luyện công bên trong. Lâm Nam đem 3 người tông môn lệnh bài giao cho 3 người trong tay, thận trọng nói câu này: đại sư huynh yên tâm, ta Hồng Tây thề đời này đều là vô tẫn môn người, tuyệt không phản bội. Ngươi cái này lập xuống tâm ma đại thệ người hoàn toàn không cần thiết tái phát thề. Đại sư huynh đem ta 2 huynh muội mang lên con đường tu hành, từ đó ta 2 huynh muội liền cùng vô tẫn môn đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không phản bội. Quách Ngọc cung kính hướng Lâm Nam khom người xuống, quyết tuyệt nói. Trên thực tế, Lâm Nam cũng biết 3 người sẽ không phản bội, nhưng là vẫn nhịn không được bàn giao một câu. Theo sau, dẫn đầu 3 người tiến đến truyền công phòng chỗ, nhận lấy 3 người chuyên môn công pháp. Quách Nghiêu, Quách Ngọc vừa mới tiếp xúc tu hành, không rõ truyền công phòng đối với toàn bộ lâm tiên giới giá trị. Nhưng Hồng Tây khác biệt a, mặc dù tu hành không khắc khổ, nhưng là truyền công phòng bên trong thần kỳ, thế nhưng là để Hồng Tây chấn kinh một thanh, cũng minh bạch Lâm Nam vì sao muốn bàn giao một câu. Trong môn sự tình, không thể ngoại chuyện, liền lấy hoàng thất tới nói, tu luyện công pháp cũng chỉ là thu nhận sử dụng tại trong ngọc giản. Lúc có người cần lúc tu luyện, mới có thể căn cứ tu luyện người thể chất, đến chọn lựa hắn cần công pháp. Để tu luyện người đem trong ngọc giản công pháp một mực nhớ kỹ về sau, lại đem ngọc giản thu hồi. Mà vô tẫn môn là thế nào làm? Trực tiếp tại kia vô cùng vô tận tinh quang bên trong chọn lựa thuộc về mình công pháp. Hồng Tây cho rằng đây quả thực là đo thân mà làm. Nhìn xem công pháp của mình, thao thiết thôn thiên trải qua, nghe nhiều bá khí có hay không? Mà lại ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, còn có thể đem trong đồ ăn linh lực chuyển đổi thành tự thân tu vi. Cái này không phải liền là chuyên môn vì chính mình chế tạo công pháp sao? nhìn nhìn lại Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Huyền Thiên Hậu Thổ Quyết cùng Cực Hàn Ngự Thủy Chân Kinh. Không phải cũng là căn cứ hai người linh căn cùng tính cách chế tạo sao? Một bộ luyện thể, một bộ tu linh, nếu là nói một cái truyền công phòng liền để Hồng Tây cảm thấy kinh ngạc. Vậy cái này bao phủ toàn bộ Vô Tận môn huyễn trận, mới là để Hồng Tây khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu. Nhìn xem cái này huyễn trận quy mô, đây chính là so Hoàng Cung trận pháp còn lớn hơn. Theo sau, Hồng Tây lại gặp được mình năm đó vẻn vẹn 8 tuổi Tam Sư Tỷ. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng là tu vi đã đạt đến luyện khí 3 tầng, mà căn cứ Tam Sư Tỷ nói, còn tại đau khổ tinh luyện linh khí, sợ không cẩn thận đã đột phá đến 4 tầng. May mắn Lâm Nam không có nói cho Hồng Tây, Ô Thải Đồng mới nhập môn 10 ngày, ngay cả như vậy, Hồng Tây đối thành lập cái này Vô Tận môn người, bội phục là đầu dạp xuống đất. Tại Hồng Tây trong lòng, Vô Tận môn tông chủ, chắc là đến từ thanh vực nhân vật, ngay tại lúc này nói cho hắn biết, tông chủ là động hư cường giả hắn cũng tin, nhẫn nại không ở trong lòng hiếu kỳ. Hồng Tây lôi kéo Lâm Nam hỏi, đại sư huynh, tông chủ người đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.